MSW3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 25, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Season 2, kết thúc Season 1 với một kết cục không hề tốt đẹp và bước sang Season 2 thì nỗi đau vẫn còn phảng phất bên cạnh ba cô nữ sát thủ này. Quá khứ của cả ba sẽ lần lượt được hé mở và thêm vào đó May và Jin còn phải đối phó với Mafia Nga và giải cứu Ari trong bí mật hoặc dưới sự công khai trợ giúp của anh em nhà Vandes và người không thể không ngờ tới đó chính là Ji. Các bạn cùng đón đọc nhé. Chương 1 anh và em. May và Jin vừa rời bệnh viện thì Peter đi đến. Jin hỏi ngay, Peter cậu đến thăm Ari sao? Cô ấy thế nào rồi? Peter nhìn hai cô gái của chúng ta, May nhìn cậu. Không thể nhớ ra cô ấy là ai và tên gì. Jin và tôi có gọi Ari thì cô ấy chỉ quay ra nhìn nhưng cũng không mở lời. Rốt cuộc tối đó cô ấy nhìn thấy cái gì vậy Peter? Tôi không biết chúng tôi thoát khỏi vụ nổ bom đó và cô ấy định đưa tôi quay lại xe để về nhà nhưng đột nhiên cô ấy lại hét lên và sợ hãi rồi ngã khuỵu xuống đó. Cậu cố nhớ xem trước đó thì Ari có nhìn thấy cái gì không? May nhấn mạnh Peter lắc đầu nhưng... Đúng rồi lúc đó, có rất nhiều container đã xuất hiện, không thể nào, cả Jin và May cùng kinh hãi và ngạc nhiên, họ như đứng không vững. Peter nhìn cả hai, nó có liên quan sao? Ari, cậu ấy bị ám ảnh bởi container liên tiếp hai lần. Lần đầu là vụ ở Nga 5 năm trước, Ari nhìn container cán chết một cô gái và vụ tiếp theo là khoảng 2 năm trước khi anh trai cô ấy bị container cán chết. Tôi không hiểu sao ở đó lại có container xuất hiện cơ chứ? May ngạc nhiên Peter dùng bộ óc thiên tài của mình để lý giải thì. Ngay từ đầu bọn Mafia Nga đã nhắm vào Ari với mục đích trả thù cho cái chết của cô tiểu thư Lan. Nhưng lúc quả bom được ném xuống thì người của chúng vẫn còn trong đó mà nếu như vậy thì có kẻ thù khác và chúng biết điểm yếu của Ari. Tôi không biết kẻ thù của chúng ta là ai nhưng kẻ đó phải cực kỳ nguy hiểm và biết rất rõ về Ari. Về Ari, cả ba hoảng hốt và chạy ngay đến phòng bệnh của Ari nhưng không, họ đã chậm trễ rồi, Ari đã bị bắt cóc mất. Không thể nào, không được, Ari sao có thể, bằng cách nào mà, họ tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy đâu và đi ra ngoài thì sau cái hành lang đó một người đẩy xe đi mất. Là kẻ đó, họ chạy đuổi theo thì người đó đã vào trong thang máy. Nhìn số trên thang máy thì, chúng đưa cô ấy xuống dưới. Cả ba chạy ngay xuống phía dưới bằng cầu thang bộ, họ cố gắng chạy nhưng đây là tầng 15 năm và có lẽ khá mệt nhưng khi họ vừa chạy ra thì một chiếc ô tô đã đưa Ari đi. Nhanh lên, May hét lên và Jin lấy xe, người lái là Jin rồi vì cô có một tốc độ kinh hồn. Cả ba cố gắng phải đưa bằng được Ari trở về và sát nút đuổi theo nhưng trên đại lộ lớn thì chỉ sau cái vụt một cái chiếc ô tô đó đã biến mất. Không thể nào, Ari đã, Jin ôm chặt lấy May và khóc nức nở, Peter đấm mạnh vào cửa kính. Không ngờ có người cao tay hơn cả mấy cái vị thiên tài sát thủ này. Trong khi đó ở bên trong một cái container, chúng thật sự tầm thường hơn ta tưởng. Người con gái đó lên tiếng, mọi người còn nhớ chứ? Cô gái mà mình nói trước đó, cô gái đó ngồi nhìn Ari đang nằm ở ghế sau của chiếc ô tô đó. Lúc đó đèn đỏ và khoảng cách khá xa xe của ba người kia vì một chiếc xe tải che mất và ngay lúc đó ô tô của người con gái này đã phi thẳng lên cái container hiện tại và họ đang về căn cứ. Tôi đã bắt được mục tiêu. Thế nào rồi, lại là người lần trước cô ta nói chuyện qua bộ đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đó nhìn Ari rồi mỉm cười. Đang ngủ một chút nhưng đừng lo tôi đang trên đường về đây. Đảm bảo rằng con bé không nhìn thấy container một lần nào nữa. Ok, cô gái đó cúp máy, rồi nhìn Ari và vuốt nhẹ mái tóc nâu vàng của Ari và khẽ mỉm cười. Mừng cô trở về nhà tiểu thư. Cách chương.